Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Lý Viễn hơi lo Thôi Đào sẽ nói ra cách làm sơn chân hải vị gì, dù sao thoạt nhìn nàng cũng có vẻ như từng trải đời. Nếu dùng nhiều nguyên liệu quý để làm một món đậu phụ, dù là tươi, đi nữa thì điều kiện nhà hắn cũng không cho phép. Sau khi hắn nghe Thôi Đào chỉ cách làm đậu phụ phù dung xong, thấy cũng không khó lắm, đều dùng những nguyên liệu nấu ăn dễ tìm, bèn cao hứng nói với Thôi Đào rằng mình sẽ về bảo vợ thử xem, nếu làm xong sẽ mang cho nàng một phần. Nhưng chẳng biết trái tim có đen tối hay không? Hát bề nhi, Thôi Đào nói, một tổ chức thần bí như Thiên Cơ Các sẽ làm việc hết sức cẩn thận, muốn dò la thông tin thì nhất định phải là người trong giang hồ chân chính đã. Sư phụ Bình Nhi từng có liên hệ với Thiên Cơ Các, dù giờ cô ta không biết thông tin của Thiên Cơ Các nhưng chắc cũng biết được vài người bạn cũ của sư phụ mình, vì thế nếu là cô ta tìm thì hẳn sẽ rất dễ dàng. Đậu phụ phù dung, Thôi Đào nghe được trọng điểm bèn vui vẻ cười. Lý đại ca khách sáo quá rồi. Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh nhé, ha ha ha. Hai cây kim bạc Thôi Đào đâm vào hai bên trái phải đầu, nhìn như hai chiếc râu dựng đứng, cộng thêm khuôn mặt hơi tròn của nàng lúc cười khiến bản thân Thôi Đào hiện lên một vẻ hài hước khó tả. Trạng vạng tối, Thôi Đào đã may mắn được ăn món đậu phụ phù dung do chính tay vợ Lý Viễn làm. Trạng vạng tối, Thôi Đào đã may mắn được ăn món đậu phụ phù dung do chính tay vợ Lý Viễn làm. Đậu phụ non được ngâm trong nước suối ngọt 3 lần, không những loại bỏ được mùi tanh mà còn cải thiện được vị trong. Trưa ngày hôm sau, Hàn Kỳ đè bả vai Vương Chiêu xuống, không cho hắn đa lễ. Nghe nói ngươi tỉnh rồi nên mới tới thăm một chút, còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Mùa này rất dễ bắt được tôm nhỏ ở bờ sông, một bát đều có tôm băm nhỏ. Đem đậu phụ non hầm chung với nước xương gà đun nửa ngày, bỏ thêm rong biển, tôm băm, không cần trộn lên, chỉ cần dùng thìa miết nhẹ vài lần trong nước lèo là có thể mang ra dùng được. Nói đi, đậu phụ non mềm và mọng nước hòa chung với canh gà, rong biển và thịt tôm thơm đến lạ thường, đây chính là món khai vị của một bữa tiệc ngất ngây. Trong, non, mịn, tươi, tất cả đều bao trùm trong miệng, phía sau đó còn có mùi đậu khiến người ta không thể không nhắm mắt lại thưởng thức. Lúc Vương Tứ Nương bắt nạt tôi đã từng mắng tôi bằng rất nhiều lời khó nghe, còn thuận mồm nói à sẽ để anh em trong trại ức hiếp tôi đến chết. Thân phận của Vương Tứ Nương này không chỉ là một ả đàn bà chanh chua đánh người khác bị thương, có lẽ ả ta còn có một sơn trại, là thủ lĩnh đám thổ phỉ. Thỏa mãn, ánh mắt Hàn Kỳ vô thức ngước lên, lại nhìn về phía kim bạc trên đỉnh đầu Thôi Đào. Quá thỏa mãn, nếu giờ nhớ ra được gì thì tốt, gặp chuyện cũng dễ đối phó hơn, không cần phải như bây giờ lúc nào cũng xem xét nhiều khả năng khác nhau, phí rất nhiều công sức suy nghĩ. Một lát sau, nàng cứ ngón tay Vương Chiêu, nặn ra máu độc lần nữa. Trưa ngày hôm sau, mùa này rất dễ bắt được tôm nhỏ ở bờ sông, một bát đều có tôm băm nhỏ. Đem đậu phụ non hầm chung với nước xương gà đun nửa ngày, bỏ thêm rong biển, tôm băm, không cần trộn lên, chỉ cần dùng thìa miết nhẹ vài lần trong nước lèo là có thể mang ra dùng được. Thôi Đào đang cho Vương Chiêu uống canh giải độc thì đột nhiên hắn đã tỉnh dậy. Vương Chiêu trông thấy Thôi Đào đầu tiên, hết sức kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được chính Thôi Đào đã giải độc cho mình, hắn kích động muốn đứng dậy nói cảm ơn với nàng. Vương Chiêu kinh ngạc, cô đang làm gì vậy? Ai vậy? Vương Chiêu lập tức hỏi. Lúc chúng độc tiêu ta đã nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Thôi Đào nghe vậy bèn đặt bút xuống, mỉm cười bước sang. Loại độc đó khiến toàn thân tê liệt, ngực quặn đau, cảm giác nghẹt thở đó, đến bây giờ hắn cũng không dám nhớ lại. Thôi Đào tức đến mức suýt phun một ngụm máu lên mặt Hàn Kỳ. Lần trước nàng yêu cầu canh trăm vị, Hàn Kỳ mập mờ không đáp lại, báo hại nàng vui vẻ cả buổi chiều. Giờ nàng phải ăn cho được canh bách vị, nhất định phải ăn từ tay Hàn Kỳ mới cam. Phụt, ơn cứu mạng của Thôi nương tử, Vương mỗ chắc chắn ghi tạc trong lòng. Thực ra Thôi Đào cũng không quá tin tưởng vào lời hứa hẹn của Hàn Kỳ, nhưng nàng vẫn quyết định giải thích lý do trước, vì nàng tin chỉ cần bản thân mình không ngừng nỗ lực nhất định sẽ có lúc được ăn canh trăm vị. Tuần phủ Vương không cần khách sáo, tôi cứu anh là để được khen thưởng mà thôi. Thôi Đào thu chén thuốc lại, để cho Vương Chiêu nằm xuống rồi lập tức lấy ra một cây kim, thành thạo đâm Vương Chiêu thành một con nhím. Tuần phủ Vương không cần khách sáo, tôi cứu anh là để được khen thưởng mà thôi. Thôi Đào thu chén thuốc lại, để cho Vương Chiêu nằm xuống rồi lập tức lấy ra một cây kim, thành thạo đâm Vương Chiêu thành một con nhím. Một lát sau, nàng cứ ngón tay Vương Chiêu, nặn ra máu độc lần nữa. Ánh mắt Hàn Kỳ nhàn nhạt nhìn kim bạc trên đầu Thôi Đào, chàng lười hỏi Thôi Đào tại sao lại biết quy củ trong giang hồ như thế. Hỏi rồi, nhất định nàng lại trưng ra bộ dạng vò đầu mơ hồ, tỏ ý bản thân mình cũng không biết. Tóm lại, cứ chờ đến ngày tra rõ thân phận của nàng đi, tất cả tự nhiên sẽ được giải thích. Chưa chắc gì khó đâu, giờ đã có một người trong phủ Khai Phong hữu dụng rồi đấy. Thôi Đào nói, không ngờ Thôi nương tử lại lợi hại như thế, thủ pháp giải độc này xem ra không tầm thường chút nào. Vương Chiêu không khỏi tán thưởng, Vương Chiêu nhất thời không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn nhanh chóng ngậm miệng lại cố gắng kìm chế, nghẹn đến mức kim bạc trên bụng của hắn cũng bị đâm đến đau điếng. Bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ, sao lại biết nhiều chuyện như thế không biết. Thôi Đào khẽ cười rồi lại châm lên đầu mình hai cây kim bạc. Đàn ông bình thường nghe Thôi Đào nói những lời này, dù có phải đang ngấp nghé dung mạo của Thôi Đào thật hay không đều sẽ ngượng ngùng thu ánh mắt lại, tạm thời không nhìn Thôi Đào nữa. Chính vì thế Thôi Đào mới nói, nàng không muốn bị họ Hàn kia dò xét, ánh mắt người này như có gai vậy, khiến cả người nàng khó chịu cực kỳ. Lúc chúng độc tiêu ta đã nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Vương Chiêu kinh ngạc, cô đang làm gì vậy? Thôi Đào đang cho Vương Chiêu uống canh giải độc thì đột nhiên hắn đã tỉnh dậy. Tối qua lúc ngồi thiền, Thôi Đào có để ý đến cuộc nói chuyện của Vương Tứ Nương và Lưu Thị. Mỗi lần Vương Tứ Nương nhắc tới nơi trốn của anh cả, mình đều lắp bắp rõ ràng đang chột dạ vì nói láo. Muốn xem thử làm vậy có thể khôi phục trí nhớ không, tôi muốn bản thân sớm thoát khỏi hiểm nghi. Hàn Kỳ không lập tức nhận lời Thôi Đào, nhưng nếu lần này lý do của nàng đầy đủ thì chàng có thể sẽ đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là huyệt mà Thôi Đào đâm hai cây kim vào có thể kích thích đại não, nhưng cũng không chắc có thể thông qua cách thức vật lý này, có thể tìm về ký ức huyền ảo trước khi mình sống lại hay không nữa. Người hạ độc Vương Tứ Nương, thật ra Vương Tứ Nương biết rõ hắn đang trốn ở đâu đấy. Nếu giờ nhớ ra được gì thì tốt, gặp chuyện cũng dễ đối phó hơn, không cần phải như bây giờ lúc nào cũng xem xét nhiều khả năng khác nhau, phí rất nhiều công sức suy nghĩ. Con lừa nướng trứng này ở đâu ra thế, lúc nào cũng gây sóng gió trước mặt nàng, ông trời ơi, xin ông mau mang chàng ta đi đi. Khóe miệng Hàn Kỳ hơi co giật, không quan tâm tới Thôi Đào thế nào nữa, chỉ hỏi Vương Chiêu lần này đi Thiên Cơ Các có kết quả gì không? Br, GT, hai cây kim bạc Thôi Đào đâm vào hai bên trái phải đầu, nhìn như hai chiếc râu dựng đứng, cộng thêm khuôn mặt hơi tròn của nàng lúc cười khiến bản thân Thôi Đào hiện lên một vẻ hài hước khó tả. Vương Chiêu trông thấy Thôi Đào đầu tiên, hết sức kinh ngạc. Sau khi biết được chính Thôi Đào đã giải độc cho mình, hắn kích động muốn đứng dậy nói cảm ơn với nàng. Thôi Đào tắm rửa sạch sẽ vốn đã xinh đẹp bắt mắt, với dáng vẻ thế này, Vương Chiêu không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, không kìm được mà bật cười. Thôi Đào không hề hay biết, chỉ nâng bút ngồi vào bàn, kệ hai cọng râu rồi cúi đầu nghiêm túc viết ra đơn thuốc cho hôm nay. Lúc Hàn Kỳ vào cửa, nhìn thấy đầu của Thôi Đào thì có hơi sửng sốt. Sau khi xác nhận trên đầu nàng là kim bạc xong, Hàn Kỳ nhíu mày nghi hoặc nhưng lập tức đã hiểu, mặc kệ nàng rồi đến thẳng giường bệnh thăm Vương Chiêu. Thôi quan Hàn, Vương Chiêu định đứng dậy. Vương Chiêu giải thích hết tất thảy thông tin đã điều tra ra được cho Thôi Đào nghe, nếu là trước đây chắc chắn hắn sẽ không nói nhiều như thế, nhưng hôm nay cô gái trước mắt này lại là ân nhân cứu mạng hắn. Không ngờ Thôi nương tử lại lợi hại như thế, thủ pháp giải độc này xem ra không tầm thường chút nào. Vương Chiêu không khỏi tán thưởng. Thôi Đào nghe được trọng điểm bèn vui vẻ cười. Lý đại ca khách sáo quá rồi. Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh nhé, ha ha ha. Hàn Kỳ đè bả vai Vương Chiêu xuống, không cho hắn đa lễ. Nghe nói ngươi tỉnh rồi nên mới tới thăm một chút, còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Đúng là đẹp thật, da trắng xinh xắn. Khó khăn lắm mới lần ra được manh mối về phân đà Thiên Cơ Các, giờ chúng đã rời đi rồi, e là khó mà tra tới được. Vương Chiêu liên tục thở dài. Vương Chiêu lắc đầu rồi nhìn sang phía Thôi Đào. So với lúc chúng độc thì tốt hơn nhiều rồi ạ, nhờ có cô ấy y thuật tinh thông cả. Hẳn là Thôi quan Hàn vừa phát hiện ra sự xinh đẹp của tôi đấy à, Thôi Đào nghe vậy bèn đặt bút xuống, mỉm cười bước sang. Ơn cứu mạng của Thôi nương tử, Vương mỗ chắc chắn ghi tạc trong lòng. Ánh mắt Hàn Kỳ vô thức ngước lên, lại nhìn về phía kim bạc trên đỉnh đầu Thôi Đào. Chẳng qua nữ tù nhân dám, tính sổ, trên đầu mệnh quan triều đình cũng không nhiều. Một người có gan như thế, vậy mà trước đây vẫn luôn miệng bảo mình bị bắt nạt trong lao đấy ư, Thôi nương tử bảo cô ấy muốn nhanh chóng hồi phục trí nhớ lại. Vương Chiêu vội giúp nàng giải thích, khóe miệng Hàn Kỳ hơi co giật, không quan tâm tới Thôi Đào thế nào nữa, chỉ hỏi Vương Chiêu lần này đi Thiên Cơ Các có kết quả gì không? Thuộc hạ vô dụng, chưa kịp bước vào Thiên Cơ Các đã trúng phải phi tiêu tầm độc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi nào thuộc hạ lành thương, chắc chắn sẽ tìm cho ra kết quả ạ, Vương Chiêu mất mát nói. Vương Chiêu lắc đầu rồi nhìn sang phía Thôi Đào. So với lúc chúng độc thì tốt hơn nhiều rồi ạ, nhờ có cô ấy y thuật tinh thông cả.